Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 75, ta có biện pháp. Ao, Sano khẳng định là ao. Có thể này một cầu nhưng vẫn không có xong, dựa vào cái này biến cố. Akusu lặng yên không một tiếng động chạy đến Gon 3 một ao. Gon 3 có người cùng Sano Suzo chính diện quyết đấu. Ở Kominito Ryosuke cùng Kuramochi dưới sự giúp đỡ, Sawamura cuối cùng cũng coi như là giải quyết hắn. Hai người biểu hiện thành công chinh phục hiện trường khán giả, cùng với trước màn ảnh xem tiếp sóng vô số khán giả, miệng nó. Đó là cái gì nhỉ? Đây chính là trong truyền thuyết không có khe hở sao? Seido cao trung phòng thủ cũng quá trâu đi. Đúng đấy, loại kia cầu đều ngăn được, quả thực chính là tường sắt bình thường hai du a. Seido, trên internet bình luận, đa dạng, cái gì dạng đều có, trong hiện trường thảo luận cũng giống như vậy. Mọi người tất cả đều bị Kominato Ryosuke cùng Kuramochi Yuichi phòng thủ biểu hiện cho chinh phục. Lúc trước thi đấu bên trong, hai người liền từng người thông qua không giống phương thức thể hiện ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, một cái tốc độ phi phàm, một cái kỹ xảo đánh đấm gần như ác ma bình thường tồn tại có phi phàm biểu hiện bọn họ. Một cách tự nhiên hấp dẫn khán giả chú ý, bây giờ hai người lại bắt đặc sắc phòng thủ. Hầu như là lấy khó mà tin nổi phương thức, ngăn lại Sano Suzo đánh ra đi này một cầu vốn là bị được chú ý bọn họ. Bây giờ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, bị cứu. Sawamura chính mình cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, tuy nói hắn nhận ra được nguy hiểm sau khi đúng lúc điều chỉnh ném bóng phương hướng, nhưng vẫn bị Sano Suzo cho đánh ra ngoài, có chút kiêng kỵ nhìn Sano Suzo một chút. Sawamura thầm nghĩ trong lòng, cái tên này đến tột cùng muốn tôi luyện bao nhiêu lần vung chày mới có thể đem không hề đánh trúng tâm cầu cầu cho mạnh mẽ đánh tới loại kia trống rỗng bên trong. Vừa Sano Suzo đánh ra đi vị trí chính là phòng thủ trống rỗng, nếu như là bình thường đội bóng, dù cho là cái khác hào môn, ở vị trí này cầu cũng không có đánh không ra đi đạo lý, có thể một mực bọn họ đụng tới Seido cao trung hai du cứ. Việc Seido cao trung chốt gôn hai cùng short stop đều không phải loại kia thân hình cao lớn tuyển thủ, nhưng hai người bọn họ phòng thủ phạm vi nhưng là toàn bộ Seido cao trung bên trong bao la nhất, trên lý thuyết rằng ở hai người bọn họ phòng thủ trung gian căn bản liền không tồn tại không chặn, làm rất khá. Kominato học trưởng không kìm lòng được địa. Sawamura quay đầu lại hướng Kominato Ryosuke giơ ngón tay cái lên, tiểu tử thúi, ngươi đây là lơ là bản thiên tài phòng thủ sao? Như vậy tán thưởng để Kuramochi đại gia phi thường bất mãn, vừa nếu như không phải hắn tiếp ứng đúng lúc, này một cầu coi như Kominato Ryosuke học trưởng có thể cản lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản Sano Suzo chiếm gôn, mà Sawamura tên khốn kia dĩ nhiên chỉ nhìn thấy Kominato học trưởng cao quang thời khắc, quên hắn Kuramochi đại gia nhạy cảm phản ứng, thân là ngủ chung phòng học trường. Hắn rất tất yếu tự nói với mình học đệ, vừa cái kia đặc sắc phòng thủ, đến tột cùng công lao của người nào lớn hơn một chút. Kominato Ryosuke biểu hiện nhưng phi thường bình thản, chỉ là về cho Sawamura một cái ngón tay cái ý kia. Sawamura vừa ném bóng cũng không sai, tuy nói vừa đặc sắc phòng thủ đúng là bọn họ lấy xuống. Thế nhưng nếu như không có Sawamura ném bóng, muốn có phòng thủ cơ hội, e sợ đều rất khó có, thiếu một chút, thật sự chỉ thiếu một chút, cầu liền bị đánh ra đi tới. Catcher vị trí, Chris trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa giao thủ Sano Suzo, nên cũng không phải nhắm vào một cái nào đó loại cầu, mà là có lòng tin đem hết thảy bóng thẳng hệ cầu toàn bộ đều đem ra ngoài, càng như vậy càng đáng sợ. Sawamura hẳn là nhận ra được nguy hiểm, hết sức thay đổi chính mình ném bóng, Như vậy thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, vốn nên là cho 32 cái tán có thể thông qua lâm thời điều chỉnh. Tránh khỏi để Butter bắn trúng tâm cầu Picture ở hiện tại học sinh cấp 3 bên trong. E sợ cũng là chỉ có Sawamura Aizun mình có thể làm được, hơn nữa thiên phú của hắn là được trời cao chăm sóc. Cũng không phải mỗi người đều có Sawamura Aizun như vậy mềm mại, vai cùng cổ tay có thể coi là. Đối mặt như vậy, thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, Sano Suzo vẫn như cũ mạnh mẽ đem Sawamura Aizun cầu cho đổi đi ra ngoài, coi như là không hề đánh trúng tâm cầu. Hắn cũng vẫn như cũ thành công đem cầu kéo đến phòng thủ trống rỗng bên trong. Nghĩ tới đây, Chris sâu sắc liếc mắt nhìn đi xuống sân bóng Sano Suzo, cái tên này cũng thật là cái quái vật. Cảm thán một tiếng, Chris một lần nữa đem sự chú ý từ Sano Suzo trên người rút trở về. Đặt ở hiện tại thi đấu lên một ao, gôn ba có người, tuy nói thành công phong sát Sano Suzo, nhưng Seido cao trung đối mặt thế cuộc cũng không có cải thiện. Thậm chí có thể nói càng thêm ác liệt một ao. Gôn ba có người, loại này thế cuộc dưới, tiến công đội bóng có thể ghi điểm phương pháp có thể quá nhiều, đặc biệt là hiện tại gôn ba có người. Cho ao lại đủ, bất luận cái nào đội mạnh, đều có chuyên môn sách lược đến ghi điểm hit and run. Trực tiếp cướp gôn, ép buộc lấy điểm, bình thường quyết đấu những này cũng có thể tiến công một phương. Có thể linh hoạt chọn dùng những này phương thức đến ghi điểm catcher vị trí. Chris thở ra một hơi thật dài, sau đó liếc mắt nhìn đánh bóng vị trí bày ra ban hai gân linh. Cùng với gôn ba vị trí Sano Suzo có hơi phiền toái đây. Không phải không thừa nhận, bọn họ hiện tại gặp phải tình huống có hơi phiền toái, hai người kia là battery hợp tác. Hiểu ngầm là không mặc kệ là muốn phải phối hợp ép buộc lấy điểm vẫn là hit and run. Hai người tuyệt đối có thể duy trì tương đồng bước đi cứ như vậy. Đối với Seido cao trung phòng thủ, tạo thành khiêu chiến liền rất lớn. Nhất định phải nghĩ một biện pháp, nếu như Picture thay đổi Furuya Satoru tan ba bọn họ, thời điểm như vậy, Chris còn thật không có cái gì quá tốt đối sách, nhưng Picture là Sawamura. Coi như đối phương có đầy đủ cho ao, runner lên gôn ba, Chris cũng không cho là Seido cao trung nhất định sẽ mất điểm đại ma vương. Khủng bố, các người trước lãnh hội còn vẻn vẹn là một cái da lông mà thôi, còn có thật nhiều đồ vật lúc trước. Thi đấu bên trong, Sawamura thậm chí đều không có cơ hội biểu hiện, mà điểm này vừa vặn là đối phương không có tư liệu. Đến đây đi, Chris mở ra găng tay đồng thời cho Sawamura Aizun đánh ra ám hiệu Picture trên gò. Sawamura khó mà nhận ra gật gù, trong ánh mắt lập lòe đắt đỏ đấu trí. Loại này căng thẳng thi đấu bầu không khí, để Sawamura lại thân thiết lại hoài niệm từ khi gia nhập Seido cao trung sau khi. Hắn đã rất lâu không có cảm giác như vậy, toàn thân dòng máu nóng bỏng, không ngừng mà phun trào. Tuy nói cùng Chris có thầy trò ràng buộc, nhưng cho tới nay, Sawamura trước sau cho rằng hắn cùng Chris sư phụ phối hợp không có cùng Miyuki đến như vậy thông thuận, nhưng hiện tại, hắn có cảm giác không giống nhau. Hiện tại dù cho là cùng Chris sư phụ hợp tác, hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào đẩy cao cao nhấc lên. Phảng phất chiến phủ như thế rơi trên mặt đất, theo thân thể trọng tâm rời đi. Sawamura trong tay bóng chày gào thét mà ra, vèo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.